Luân hồi đan đế, chương 1374, cổ khư cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Thiên Thiên, Lạc Gia Hoa chân chính nữ thần, còn có đây là đường mật Yên Tĩnh Sơ và Tiền Hầu Ngô Duẫn lúc này cho hai bên giới thiệu. Thiên Thiên, vị này là Điền Chu, đến từ Thiên Ngọc Thành. Thiên Ngọc Thành, họ Điền. Dương Tĩnh Sơ trợn to hai mắt, chẳng lẽ, hắn đến từ Thiên Ngọc Sơn Trang. Những người khác vậy cũng kinh ngạc không thôi. Thiên Ngọc Tơ Tằm chính là do Thiên Ngọc Sơn Trang sản xuất. Thiên Ngọc Sơn Trang tài lực ở toàn bộ Mục Châu cũng tiếng tăm lừng lẫy. Không sai, Ngô Duẫn cười nói, Điền Chu chính là trời Ngọc Sơn Trang thiếu trang chủ. Lời này vừa ra tại chỗ rất nhiều cô gái, nhìn về phía Điền Chu ánh mắt liền cũng đổi được nóng bỏng. Điền Chu không quá mức để ý những người khác, ở Lạc Thiên Thiên lúc tiến vào, hắn tầm mắt liền bị Lạc Thiên Thiên hấp dẫn. Đúng rồi, vị này là... Đây là Ngô Duẫn nghi hoặc nhìn Lăng Vân, Dương Tĩnh Sơ và Đường Mật cũng biểu môi một cái, không đi giới thiệu. Lạc Thiên Thiên thản nhiên nói, hắn là ta người đàn ông, Lăng Vân, cái gì, lời này vừa ra, liền như kinh động lòng người, đem bốn phía đám người giật nảy mình. Điền Chu con người mãnh xúc chăm chú nhìn Lăng Vân. Mọi người không cần quá để ý, Lăng Vân đến từ Đại La Thượng Giới, tu vi cũng chỉ là thái hư. Đường Mật bỗng nhiên nói. Các ngươi cũng biết Thiên Thiên đi qua xuất thân Đại La Thượng Giới, khó tránh khỏi ở vậy sẽ có quen biết cũ. Câu nói kế tiếp nàng không có nói tiếp nhưng ở trận đám người con em quyền quý đều đã hội ý, nguyên bản mấy cái đem Lăng Vân làm đại địch con em quyền quý, trên mặt vậy lần nữa khôi phục cười đùa. Suy nghĩ cả nửa ngày, là cái đến từ Đại La Thượng Giới thái hư thằng nhà quê, hoàn toàn không đáng giá được bọn họ để ý, cái loại này tương tự tình hình, bọn họ gặp được hơn. Rất nhiều đến từ địa phương vắng vẻ cô gái, lúc đầu có thanh mai trúc mã người đàn ông. Nhưng sau đó thấy được đại địa phương sầm uất biến chứng hiện trước kia những cái kia địa phương nhỏ người đàn ông cùng đại địa phương thiên kiêu chênh lệch tự nhiên làm theo liền sẽ chê trước kia người đàn ông. Quảng cáo, cho nên cái này Lăng Vân, cho dù hiện tại cùng Lạc Thiên Thiên có quan hệ hai người vậy định trước không cách nào đi xuống. Đường mật, Lạc Thiên Thiên sắc mặt lạnh lùng. Nàng tự nhiên nghe cho ra Đường Mật ngầm chứa ý, đối với lần này vô cùng là không thích. Được ta nói. Đường Mật hì hì cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói. Ngày hôm nay mọi người tụ họp một là đưa tiễn Ngô Duẫn, hai là giúp Thiên Thiên nghĩ một chút biện pháp. Giúp Lạc Thiên Thiên nghĩ biện pháp, Lăng Vân sững sờ, à, không biết Thiên Thiên cô nương, gặp phiền toái gì. Điền Chu hiếu kỳ nói, Đường Mật ta nói qua chuyện này ta sẽ giải quyết. Lạc Thiên Thiên đôi mi thanh tú hơi nhăn. Những chuyện này, nàng không có nói cho Lăng Vân, thì không muốn cho Lăng Vân tìm phiền toái. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, Đường Mật sẽ ngay trước Lăng Vân mặt nói ra. Ngươi giải quyết như thế nào? Đường Mật hừ lạnh, mở cổ khư cửa ít nhất phải 100 cái khư ngọc ngươi hiện tại mới quyên góp nhiều ít. Nghe vậy, bốn phía đám người con em quyền quý sắc mặt đều là biến đổi. Lấy bọn họ thân phận, theo đạo lý cũng không thiếu tiền. Nhưng cái này khư ngọc chân thực quá đắt tiền. Thiên Thiên cô nương, ngươi lại cần nhiều ít khư ngọc. Điền Chu một bộ tiền muôn bạc biển dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ngươi còn có thiếu sót, ta có thể cho ngươi bổ sung. Các ngươi không cần hỏi Thiên Thiên, cái này ta cũng biết. Dương Tĩnh Sơ thở dài nói. Thiên Thiên hiện ở trong tay, chỉ có 5 cái khư ngọc. Còn thiếu 5 cái, Điền Chu có chút đau lòng, nhưng vẫn là cắn răng nói. Cái này không thành vấn đề, ta có thể bổ sung. Ruộng thiếu, không phải kém 5 cái, mà là Thiên Thiên trong tay, chỉ có 5 cái khư ngọc còn thiếu 95 cái. Dương Tĩnh Sơ nói, kém 95 cái. Điền Chu cổ, nhất thời liền tựa như bị người bóp, không cách nào lại nói ra. Cái này khư ngọc rất chân quý. Lăng Vân không khỏi hỏi, một quả khư ngọc ít nhất phải dùng 10.000 nguyên thạch mới có thể mua được vẫn là có giá cả vô giá, ngươi nói chân không chân quý. Đường Mật cười lạnh nói. À, đúng rồi, ta quên ngươi đến từ Đại La Thượng Giới, phỏng đoán liền nguyên thạch là cái gì cũng không biết. Nói như vậy, nguyên thạch chính là thiên vẫn cổ giới tiền, như đổi coi là thành Đại La Thượng Giới linh tinh, như vậy một quả nguyên thạch cần 1.000 cái linh tinh mới có thể đổi được. Thiên Thiên còn thiếu 95 khối khư ngọc dùng thấp nhất dự đoán tới tính toán, cũng cần 950k nguyên thạch tức 900 triệu 50 triệu linh tinh. Lăng Vân, Thiên Thiên nói ngươi là nàng người đàn ông, vậy ta rất muốn hỏi, ngươi thân là nàng người đàn ông, có thể lấy ra 95 cái khư ngọc sao? Đối mặt Đường Mật chất vấn, Lăng Vân không trả lời. Ở Đại La Thượng Giới những năm này, hắn mặc dù vậy tích lũy không thiếu tài sản, cộng lại có chừng 300 triệu linh tinh, nhưng khoảng cách này mua 95 cái khư ngọc không thể nghi ngờ còn kém xa. Hắn cũng đã rõ ràng, vì sao Lạc Thiên Thiên không đúng hắn nói những thứ này. Lạc Thiên Thiên giống vậy đến từ Đại La Thượng Giới, tự nhiên biết so sánh thiên vẫn cổ giới, Đại La Thượng Giới là bực nào cằn cỗi. Lạc sư tỷ, ta đi ra ngoài một tí. Suy nghĩ một chút, hắn liền rời đi phòng VIP này. Vừa vặn nơi này là nhà hàng Huy Hoàng, hắn quyết định đi tìm Đông Phương Liệt Dương hỏi một chút xem sau khi nhìn người có hay không 95 không Khư Ngọc. Bên trong bao xương cái khác quyền quý nam tử ánh mắt vậy đều nhìn về những địa phương khác. Để cho bọn họ móc mấy chục ngàn nguyên thạch không thành vấn đề, nhưng 950k cái nguyên thạch bọn họ giống vậy không cầm ra. Bao gồm Điền Chu, Thiên Ngọc Sơn Trang là có tiền, nhưng cái này tiền đều ở đây hắn trong tay phụ thân. Hắn mỗi tháng lấy được tài nguyên rất có hạn, 950k nguyên thạch hắn căn bản móc không ra. Tình hình này cũng không có ra Đường Mật dự liệu. Đường Mật khinh thường cười một tiếng, Thiên Thiên, người cái này chính là người đàn ông của em. Quảng cáo, gặp phải sự việc chỉ biết là tránh đi ra bên ngoài. Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân đây rõ ràng là bị nàng hỏi á khẩu không trả lời được, tự ti được trốn đi. Lạc Thiên Thiên cao mày, Đường Mật, Lăng Vân hắn không phải ngươi nói loại người này, hắn đi ra ngoài nhất định là có hắn chuyện. Nói ra lời này, sợ rằng chính ngươi đều không tin chứ. Đường Mật lắc đầu, Lạc Thiên Thiên sắc mặt nhỏ nghiêm túc, chỉ là không cùng nàng nói gì nữa, Đường Mật liền quay đầu nhìn về phía cái khác quyền quý chàng trai nói. Các ngươi cũng không cần như vậy, thật ra thì chuyện này, ta vốn là vậy không trông cậy vào các ngươi. Để cho các ngươi tới, là để cho các ngươi thay ta và Thiên Thiên cùng nhau cùng một nhân vật lớn uống rượu. Nhân vật lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Duẫn hỏi, Đường Mật ngươi còn mời ngạch ai tới đây? Từ Trạch, Đường Mật đắc ý khạc ra một cái tên. Cái gì, Từ Trạch, liền liền Điền Chu cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Phụ thân hắn, nhưng mà Từ chân sư. Không sai, Đường Mật lạnh nhạt nói. Nếu các ngươi đều biết Từ Thiếu, vậy chắc hẳn cũng biết Từ Thiếu nội tình. Hắn phụ thân Từ chân sư chính là đan minh thành viên, Vạn Bảo Lâu đứng đầu, chỉ cần hắn chịu gật đầu, nhất định có thể cho mượn 95 cái khư ngọc. Ta cũng là phế tốt khí lực lớn, mới đưa Từ Thiếu mời đi theo, đây đối với các ngươi, đồng dạng là cơ duyên. Cho nên ta hy vọng, chờ lát các ngươi nhất định phải cầm ra bản lãnh lớn nhất, đem Từ Thiếu dỗ vui vẻ, như vậy không chỉ có thể giúp được Thiên Thiên, đối với chính các ngươi cũng có chỗ tốt. Được, Điền Chu khá là phấn chấn. Ta Thiên Ngọc Sơn Trang, thật ra thì luôn muốn và Vạn Bảo Lâu hợp tác, chỉ là vô duyên và Vạn Bảo Lâu phối hợp tuyến. Như ngày hôm nay, ta có thể kết giao với Từ Thiếu, từ đó thúc đẩy cái này cọc hợp tác, ta phụ thân tất sẽ đối với ta phân biệt đối xử. Ngô Duẫn nhưng là trầm giọng nói, Từ Trạch là có tiền, nhưng ta nghe nói hắn đồn đánh giá không tốt, không hề thiếu nữ tử đều bị hắn gieo họa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, cách chương.